ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng mặc niệm, lần này, vận may của hắn rốt cuộc đã đến. Hắn một đường hướng về phía trước, một mực chạy đến đằng sau truy kích thiết giáp khôi lỗi đều không ảnh. Đều không thấy mấy thiết giáp khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc phải không thấy sao? Lục Minh thở dài một hơi, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó không lâu, thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng, xuất hiện một cái rộng rãi lòng đất thạch thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch thất, chỉnh tề trưng bày nguyên một đám kệ hàng. Phía trên có hộp ngọc, bình ngọc, còn có một số thần binh lợi khí, tàng bảo địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt phá lệ sáng tỏ, nơi này thật sự có một cái tàng bảo địa. Thiên Việt quốc chủ không có lừa hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lập tức vọt tới, cầm lấy một kiện thần khí bắt đầu đánh giá. Bảo quang lập lòe, linh tính 10 phần. Đây là một cái hoàn chỉnh thần khí, hơn nữa còn là một cái hoàng cấp thần khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hoàng chuyên dụng thần khí. Lục Minh đại hỉ, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tiếp đó, Lục Minh thấy thần khí cơ hồ đều là hoàng cấp thần khí. Những cái này đều là bảo vật, giá cả rất cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh quả thực cười đã nứt ra miệng. Nơi này bảo vật thật nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng cấp thần khí, còn có thật nhiều thần đan, đẳng cấp đều cao vô cùng. Rất nhiều thần đan dược hiệu, so Lục Minh lấy được thần dược cao hơn nữa. Còn có một số thần công diệu pháp bí tịch, đủ loại bí thuật bí tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh coi trọng nhất chính là những cái kia thần đan cùng bí thuật. Bí thuật, Lục Minh là càng nhiều càng tốt. Mà những cái kia thần đan, rất nhiều ẩn chứa năng lượng kinh người, cũng có khả năng dùng để hấp thu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm lợi lớn, một lần này, thật kiếm lợi lớn. Thiên Việt thần quốc quốc chủ nói không sai. Đây quả thật là Thiên Việt thần quốc một chỗ tàng bảo chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Việt thần quốc năm đó hạng gì cường thịnh, cơ hồ không kém gì Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng dựa vào sau một chút chủng tộc. Cường thịnh hết sức, bọn họ lưu lại bảo vật có bao kinh người, liền không khó tưởng tượng. Hiện tại, toàn bộ tiện nghi Lục Minh, Lục Minh như gió cuốn mây tan, đem những bảo vật này toàn bộ thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, muốn thu hoạch được bảo vật, liền cần thực lực. Thiên Việt thần quốc quốc chủ không có lừa hắn. Nơi này là Thiên Việt thần quốc tàng bảo địa, nhưng lại chưa nói cho hắn biết Nơi này có nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, Lục Minh nếu là thực lực không đủ. Cái kia chết thì đã chết. Liền nơi này đều không xông vào được đến. Tương lai làm sao có thể đối kháng thiên cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể đối kháng thiên cung. Thiên Việt thần quốc quốc chủ. Tại sao phải đem bảo vật đưa cho Lục Minh? Đây mới là Thiên Việt thần quốc quốc chủ chân chính ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem tất cả bảo vật sau khi thu cất. Lục Minh mới vừa lòng thỏa ý. Mà qua như vậy một hồi. Lục Minh thương thế. Đã khôi phục. Hắn phát hiện. Hắn tu vi. Lại tăng lên một chút. Đã đạt tới thần quân ngũ trọng đỉnh phong. Khoảng cách thần quân lục trọng. Rất gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xem chừng. Hắn chỉ cần lại tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Có lẽ liền có thể đột phá. Bất quá. Nơi đây không nên ở lâu. Trước hết rời đi. Chậm thì sinh biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dọc theo thông đạo. Hướng ra phía ngoài phản hồi. Bình thường đến giảng. Rất nhiều ngăn địch trận pháp. Từ bên trong đi ra. Chắc là sẽ không phát động. Quả là thế. Lục Minh ra đến thời điểm. Thông suốt. Không có phát hiện bất luận cái gì thiết giáp khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Lục Minh rời khỏi nơi này. Thối lui ra khỏi Thiên Việt thần quốc quốc đô. Hướng về phương hướng lối ra đi. Làm Lục Minh đi tới cửa ra phương hướng lúc. Mới nhìn thấy một số người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước. Các đại thế lực tiến vào Thiên Việt thần quốc di chỉ rất nhiều người. Cũng không phải là tất cả mọi người tiến nhập Thiên Việt thần quốc quốc đô. Những cái kia tiến vào Thiên Việt thần quốc quốc đô người. Đều vẫn lạc, không có tiến nhập, rất nhiều sống tiếp, bất quá cũng không có cao thủ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ gặp được Lục Minh. Không có chút nào hoài nghi. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết. Lục Minh cũng tiến nhập Thiên Việt thần quốc quốc đô. Những người này. Sắc mặt khó coi. Rất sốt ruột. Bởi vì bọn hắn thế lực người. Tiến vào Thiên Việt thần quốc quốc đô về sau. Hiện tại đã liên lạc không được. Hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng không có tận lực đi giải thích. Hắn cái gì cũng không có giảng. Rời đi Thiên Việt thần quốc di chỉ. Sau một thời gian ngắn. Hắn về tới Thượng Xuyên Tinh. Tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày. Đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Thuận tiện đem một lần này thu hoạch, sửa sang lại một lần. Mặt khác, cầu cầu đang tiến hóa bên trong, hóa thành một cái kim loại viên cầu, lơ lửng giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liền tạm thời ở lại nơi này, chờ cầu cầu tiến hóa. Đồng thời, hắn tiếp tục xuất ra thần dược, bắt đầu luyện hóa, hắn lần trước hấp thu luyện hóa thần dược.